Chương 516, Đại Tần Hoàng Triều, lập. Hắc ám. Vướt ve giai nhân phía sau lưng, lại là nghe được cái kia một chút khóc khóc róc rách, trong lòng một mảnh mềm mại nàng vốn là giai nhân, còn cầu mong gì thân là hoàng hậu một triều đại, không nghĩ tới cu nở dê sẽ khóc nhẹ đỡ thẳng giai nhân thân thể, lau sạch lấy cái kia hơi ửng hồng hai mắt, đều là một mảnh ôn nhu hắn có thể cảm giác được người trước, tựa hồ là ở bên cạnh mình, vẫn khổ khổ chờ đợi. Chờ đợi chính mình tỉnh lại ai bảo ngươi vẫn hôn mê, làm hại chúng ta lo lắng như vậy bị vừa nói. Như thế, đái tâm địch cũng là đỏ cả mặt, lộ ra một tia ngượng ngùng, cũng là nín khóc mỉm cười. Hừ, Hoàng Huynh, trong mắt ngươi khó nói cũng chỉ có chị dâu sao ta có thể là chờ thật lâu nhưng ngay tại hai người ôm nhau ở cùng một nơi thời điểm. Một đạo chua xót thanh âm lặng yên truyền đến rất là rõ ràng vị chua, một luồng chua xót tư vị hạ hạ. Nguyên lai Mộng Khinh cũng ở A là Hoàng Huynh sai Tần Kiếm ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc là nhìn thấy Tần Mộng Khinh cái kia một mặt dầu dĩ không vui vẻ mặt trong ánh mắt cũng là toát ra một chút cương triều, nếu nói là tại đây thế gian. Trừ chính mình kết tóc vợ ra, chính là cái này muội muội to lớn nhất, liền ngay cả Vân Yên Nhiên, Đoạn An Kỳ cũng chưa chắc có thế so vơ y được với tốt tốt, lần này liền tha thứ Hoàng Huynh, ta còn muốn đi gọi tỉnh hai vị tẩu tẩu đây. Bọn họ thế nhưng là thủ hai ngày hai đêm vốn là cực kỳ không cao hứng vẻ mặt cũng là trong nháy mắt khôi phục như cũ, nhẹ nhàng đung đưa tay ngó cờ, sau đó nói hay là không cần nghe trước người lời nói, Tần Kiếm ca lại một lần nữa bị cảm động đến, làm cho các nàng lại cẩn thận ngủ ngủ đi Vương Phú Quý cũng tại lúc này, Tần Kiếm ca ngồi dậy, hướng về bên ngoài là to một tiếng. Đến kéo dài trường âm tiết, nội thị tổng quản chính là vội vã đi đi và ho. Đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mở miệng mà nói, không biết hoàng chủ tìm nô tài có chuyện gì. Đi thừa tướng đến thư phòng, kêu lên trương thượng thư rất nhanh, Tần Kiếm ca phân phó nói đây Vương Phú Quý ứng một tiếng, không người thi lễ một cái về sau chính là vội vã lui ra người cù nở dê mau mau nghỉ ngơi đi, gây thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng mệt lúc này Tần Kiếm ca lại là nhìn về phía đái tâm địch, nhìn ra được người trước trong ánh mắt lộ ra vẻ vẻ vải. Chuyện này cái kia phu quân ta liền đi đái tâm địch cái há mồm, muốn nói cao ý gì, bất quá nhìn thấy chính mình người yêu cái kia cực kỳ nghiêm túc biểu hiện, đây mới là gật đầu đáp lại đến đều là thân thiết mấy lần, đây mới là lưu luyến không rời bước ra cung điện cửa ngay tại đái tâm địch đi không lâu sau, Tần Kiếm ca cũng là từ trên giường hạ xuống, chỉ bất quá vừa đứng dậy, lại là khuôn mặt một trận vặn vẹo hí kịch liệt cảm giác đau đớn, để Tần Kiếm ca không nhịn được hít vào một ngụm khí. Lệnh cả người đâm nói, lại càng là nương theo lấy kinh mạch phá toái cảm giác đau đớn, đau đến có chút cấp trên quan sát bên trong thân thể, trong tầm mắt, tuy nhiên thân thể đã đại bộ tờ HL chữa trị, nhưng này nương theo mà đến hậu di chứng vẫn là để Tần Kiếm ca đau đến đầu đầy mồ hôi mẹ kiếp, đều do hệ thống cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem sở hữu nổi đều là ném tại hệ thống trên đầu hệ thống, đẹp chu ký sinh, ngươi cẩn thận bất quá may mà loại này kịch liệt đau đớn cũng không có kéo dài. Bao lâu, ở linh lực vận chuyển phía dưới, cun ở dê dần dần mà biến mất chỉ bất quá cái kia hậu di chứng như cũ vẫn là lưu lại, muốn hoàn toàn biến mất, còn cần cái này khắp thời gian dài ở thị nữ hầu hạ phía dưới, mặc quần áo xong, chính là bước nhanh hướng về thư phòng phương hướng đi đến tẩm cung cùng thư phòng khoảng cách cũng không xa, bất quá là trăm bước khoảng cách. Mà khi Tần Kiếm ca đi tới thời điểm, đúng lúc là nhìn thấy Thương Ngưỡng cùng với Trương Lương chờ đợi ở đây tham kiến hoàng chủ hai người trên mặt cũng là hiện lên một tia ý mừng, không người mà bái hai vị ái khanh miễn lễ, đến thư phòng lại nói Tần Kiếm ca hơi giơ tay, sau đó một bước trước tiên bước vào trong thư phòng. Đi thẳng vào vấn đề, Tần Kiếm ca trực tiếp là dò hỏi lên cái kia một hồi đại chiến về sau sự tình hồi hoàng chủ, Định Thiên Sơn chiến dịch, chung đánh chết địch quân thánh nhân 32 vị trọng thương bô nở 10 dư vị. 12 vị bị bắt, những người còn lại đều mấy thoát đi rất nhanh, Trương Lương chính là hồi đáp hồi hoàng chủ, bị đánh chết cái kia 32 vị thánh nhân bị vi thần tự ý chủ trương hóa thành thiên địa linh lực, để khôi phục nam vực hao tổn thiên địa linh lực Định Thiên Sơn chiến dịch, đại. Chiến lan đến, tương tự QNZ tạo thành một ít thương vong Định Thiên Sơn phụ cận ước chừng 10 vạn người chết vào đại chiến tiếng gầm, trong đó còn có hơn 300.000 người bị thương. Những này cũng đã làm ra bồi thường tổng cộng khoản bồi thường 1 tỷ lượng bạch ngân, 6 triệu hạ phẩm linh thạch lập tức thương hưởng lại là nói tiếp một cách khẩn trương, mà cùng dưới lại là một ít nhỏ vụn sự tình nói liên miên cằn nhằn lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, đại thể cũng là giải nghĩa cái này hôn mê bảy. Ngày tới nay sự tình làm không sai, Tần Kiếm Ca chậm rãi mở miệng, có thương ưởng cùng với đông đảo văn thần phụ trợ, chí ít cái này trong vòng 7 ngày, hết thể đều là hướng về tốt phát triển. Lại càng là không có bởi vì hắn hôn mê mà xuất hiện loạn gì thương ưởng, truyền chấm chi lệnh, cả nước chúc mừng 3 ngày một lúc lâu, Tần Kiếm Ca đánh trên ghế dựa ngón tay rốt cục dừng lại tiết tấu thần, linh chỉ thương ưởng hơi không người, cung kính đáp lại bình thường yến bách quan, bất quá lần này chấm sẽ không tham dự tựa hồ. Có đột phá dấu hiệu lúc này, Tần Kiếm Ca bỗng nhiên đứng dậy, có nên nói hay không xong một chữ cuối cùng thời điểm, lại là bước ra một bước, trực tiếp là biến mất. Tại trong phòng ám thiên, chết du thở dài âm thanh, nhưng ẩn hàm bỗng nhiên không phát lửa giận là ai kinh động lao tổ. Ám thiên lại chết, làm sao có khả năng? Ở nửa bước đạo tôn không xuất thế tình huống, người phương nào có thể giết dám to gan giết ta ám chi nhất tộc người, quả nhiên là tội đáng muôn chết trong bóng tối. Nương theo lấy cái kia du thở dài âm thanh, lại càng là có không ít thanh âm lộ ra kinh ngạc, khiếp sợ, lại càng là không thể tin cuối cùng diễn biến thành phẫn nộ hắc ám không gian cái kia cấp độ sâu trong bóng tối. Vina y khủng bố tồn tại, một con khổng lồ cực kỳ cự nhãn lặng yên mở cự nhãn trước mặt, cái kia một đạo không. Nhìn thấy khuôn mặt thân ảnh, liền có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Phảng phất là người khổng lồ trước mặt con kiến hôi lao tổ, ám thiên chết cái kia thân ảnh mơ hồ, chậm rãi nói. Ở nước có thể thấy được hắn thân thể tựa hồ đang run rẩy thất bại sao nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nhưng phảng phất là đã sớm dự liệu được không nghĩ tới nhiều như vậy lưu lại đến lực lượng bị chúng ta tập trung, lại còn có lưu lại còn lại thủ đoạn hạ hạ, Tần Vạn Đạo, quả nhiên là hảo thủ đoạn trong giây lát, cái này hắc ám không gian nhưng như là hất lên một hồi kịch liệt cực kỳ. Phong bạo, đáng sợ tiếng cười như cu nở dê là một trận chấn động cuồng phong, bao phủ ra. Mà liền thân ở với phía trước nhất đạo kia thân ảnh mơ hồ, trực tiếp là bay ngược mà ra ầm ầm ầm toàn bộ không gian đều đang run rẩy, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ phân mảnh đáng chết phong ấn không biết là kéo dài bao lâu, rốt cục bình ổn lại mà cái kia thân ảnh mơ hồ cũng là trở về chỗ cũ, thân thể mơ hồ run rẩy 3 tháng, đại tần hoàng triều đều sẽ có một hồi tuyển tú, sắp xếp 2 tên nữ tử vào đại tần hoàng triều nếu không chiếm được đế tử, vậy thì từ hắn con nối dõi vào tay. Phái một tôn cổ thánh, đi tới Đại Tần Hoàng Triều mở ra hoan quỷ giới nhập khẩu phong ấn, ta muốn Đại Tần Hoàng Triều rơi vào vĩnh hằng tai nạn nâng đỡ mấy cái phương.